Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1646, lùi bảy ấn thánh vực thần hoàng. Tứ đại động thiên triều dài lão, địa vị đều là tôn sùng, thực lực đều là cường đại, là thuần một sắc bảy ấn thánh vực thần hoàng. Bốn người phân bốn phương tám hướng đứng lại. Đúng là tại diễn võ trường lên, đối với Thanh Lâm tạo thành một loại vây kín trạng thái. Bọn hắn cũng không có lập tức ra tay, tu vi đã đến bọn hắn như vậy cảnh giới, cũng khinh thường tại ra tay với Thanh Lâm, mà là đang này đối với Thanh Lâm tiến hành trấn nhiếp, đồng thời khiến người khác ra tay, giết Thanh Lâm, cho chúng ta chết đi hơn 100 danh nhân kiệt báo thù rửa hận. Thanh Lâm hôm nay hẳn phải chết, hơn 100 danh nhân kiệt huyết, không thể chảy vô ích. Trong đám người, trước tiên thì có tiếng kêu giết chi tiếng vang lên, diễn võ trường lên, chợt tựu không còn có trăm tên thần hoàng xuất hiện, đồng thời dương khởi hành pháp, hướng phía Thanh Lâm công sát mà đến. Lúc này tuy có tứ đại bảy ấn thánh vực thần hoàng ở đây, Thanh Lâm nhưng lại hồn nhiên chưa từng đưa bọn chúng coi thành chuyện gì to tát. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự ra tay. Bây giờ thần thông thi triển, lập tức có một cái biển lửa tràn ngập mà ra. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, sẽ đem hơn trăm tên thần hoàng, đồng thời đốt thành tro tàn. To như vậy diễn võ trường, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả đại động thiên cường giả đến nhanh, cái chết lại nhanh hơn. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, Thanh Lâm nghiễm nhiên trở thành một cái thế sát thần. Không có người sẽ là đối thủ của hắn, nhưng là mọi người trong nội tâm, đều là nhẫn nhịn một lượng ác khí, dục giết Thanh Lâm cho thống khoái. Hơn trăm tên thần hoàng chết, cũng không thể lại để cho mọi người lấy đó mà làm gương. Ngược lại có nhiều người hơn xông lên diễn võ trường ra tay với Thanh Lâm. Đối với cái này, Thanh Lâm hết thảy chiếu đơn toàn bộ thu, huyền diệu khó lường thần thông thi triển, đem lần lượt thần hoàng lăng lệ ác liệt chém giết, hồn nhiên chưa từng có một tí xúc động cho. Cái này có thể nói là một hồi đơn phương giết chóc. Thanh Lâm nghiễm nhiên trở thành một cái vô địch người. Tất cả đại động thiên đến bao nhiêu, tựu có bao nhiêu bị hắn chém giết. To như vậy diễn võ trường lên, hoàn toàn trở thành một tòa núi thây huyết hải. Thi thể chồng chất khắp nơi đều là máu tươi, huống chi đem chi nhuộm thành một mảnh huyết hồng, dày đặc và gây mũi huyết tinh chi khí, truyền khắp cái này một mảnh diện tích không lớn không gian, lại để cho người nghe thấy chi dục buồn nôn. Một canh giờ đi qua, chết ở Thanh Lâm trên tay người, tối thiểu cũng có mấy trăm vạn số lượng. Đến tận đây, tất cả đại động thiên cường giả, đều là không khỏi chịu động dung. Không có người còn dám lên sân khấu. Cái kia một phương diễn võ trường, rõ ràng tựu là một mảnh đáng sợ tu la tràng. Lục ấn thánh vực thần hoàng đi lên, kết quả của nó đều chỉ có thể là chết oan chết uổng. Mọi người bản ôm tiêu hao Thanh Lâm thực lực nghĩ cách, không ngừng xung phong liều chết, lại để cho hắn không thể thở dốc, lại để cho hắn hao hết một thân thần lực. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình căn vốn cũng không phải là nghĩ như vậy. Suốt một canh giờ, Thanh Lâm đều tại giết chóc, trên người hắn truyền ra chấn động, cũng là chưa từng yếu bớt một phần. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại động thiên cường giả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại thủy chung lại không có người nào có can đảm leo lên diễn võ trường ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm, dùng sức một mình, trấn nhiếp tất cả đại động thiên cường giả. Thanh Lâm, ngươi cho rằng như vậy, có thể rửa sạch tội của ngươi tên sao? Ngươi tạo sát nghiệt càng nhiều, cùng tất cả đại động thiên cừu hận lại càng sâu. Hôm nay, lão phu không thể để cho ngươi còn sống ly khai nơi đây. Lại vào lúc này, bảy ấn thánh vực thần hoàng tiêu thái, không thể tiếp tục lại để cho Thanh Lâm làm hại đi xuống. Hắn vốn khinh thường Tại ra tay với Thanh Lâm, thế nhưng mà sự tình phát triển đã đến trình độ này, cũng là không ra tay không được. Bản hoàng hoàn toàn là thân bất do kỷ, tất cả đại động thiên nếu là muốn tới tìm thù, bản hoàng cũng là không sợ. Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm đáp lại lời nói, càng làm cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Thanh Lâm, đây rõ ràng là muốn cùng tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên là địch a. Nói hắn là bản đồ công địch, tựa hồ cũng không quá phận. Thanh Lâm, lão phu đến trảm ngươi. Thanh Lâm cường thế đáp lại, lại để cho lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão trên mặt không ánh sáng. Cái này một cái chớp mắt, tiêu thái cũng mặc kệ cái gì không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Y cường lăng yếu đích đạo nghĩa rồi, lập tức thân hóa một đạo ánh sáng màu xanh, điện xạ hướng Thanh Lâm. Bảy ấn thánh vực thần hoàng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là vừa nghĩ lại công phu, cũng đã giết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Tiêu thái khóe miệng, tràn đầy một vòng cười lạnh, bàn tay lớn tràn ngập mà ra, hướng Thanh Lâm mặt, oanh rơi mà đi. Thanh Lâm đối với cái này, lại hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn tầm đó, một chương màu đen trường cung xuất hiện, đón lấy nhanh chóng dương cung. Một đạo thanh thế kinh người chi tiễn chợt ngưng tụ thành hình, cũng dùng tốc độ như tia chớp, hướng phía tiêu thái mặt phóng tới. Trong lúc một mũi tên, tiêu thái lập tức sắc mặt chịu đột biến, khả dĩ nhìn ra được, này tiễn uy lực rất mạnh, là được thân là bảy ấn thánh vực thần hoàng. Tiêu thái cũng là không có có tự tin có thể đơn giản tiếp được này tiễn. Hắn không dám khinh thường, càng không thể đăng tại nhiều như vậy người mặt, bị một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng kích thương. Trong lúc nhất thời, tiêu thái vô ý thức tán đi đối với Thanh Lâm công kích. Song trưởng dựng thẳng tại trước mặt, kẹp lấy Thanh Lâm phóng tới bắn thần tiễn. Thế nhưng mà cái kia tiễn trên hạ thể, ẩn chứa rất mạnh lực lượng, là được bảy ấn thánh vực thần hoàng, cũng là không thể nào đem chi bỏ qua. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, bắn thần tiễn phát ra thanh thế kinh người chi chấn động. Đúng là đem tiêu thái trong lòng bàn tay, đồng thời vạch phá, trên tay hắn, để lại hai đạo đáng sợ vết máu. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, bắn thần tiễn muốn thoát ly tiêu thái khống chế. Bữa này lúc lại để cho lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão thần sắc đại biến. Há mồm phun ra một mặt màu xanh tấm chắn, quay tít một vòng, phóng đại đến một cái cao hơn người, chắn trước mặt của mình. Oanh, màu xanh tấm chắn vừa mới xuất hiện, bắn thần tiễn lại lần nữa thoát ly tiêu thái khống chế. Trùng trùng điệp điệp đụng vào trên tấm chắn. Trong lúc nhất thời, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra, chấn đắc cái kia trầm trọng tấm chắn, đều là ù ù rung động. Khả dĩ chứng kiến, bắn thần tiễn va chạm cái kia một điểm, chung quanh có một đạo đạo đáng sợ khe hở bắn ra mà ra. Mặt này do tiêu thái tự tay tế luyện tấm chắn, đúng là bị Thanh Lâm một mũi tên, cho va chạm trở thành trọng thương. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, đã bị bắn thần tiễn lực lượng cường đại tác dụng. Tiêu thái cũng là vô ý thức hướng về sau liền lùi lại mấy cái đi nhanh. Vừa rồi đem Thanh Lâm một mũi tên ẩn chứa lực lượng toàn bộ tán đi. Thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ phản ứng, Thanh Lâm trong tay trường cung phía trên, tựu lại là một cây màu đen tiễn thể thành hình, cũng đã nhắm ngay hắn mặt chỗ hiểm. Ừ, tiêu thái kinh dị, vừa mới một mũi tên, hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc này hoàn toàn không dám có một tia vô lễ, thân hình liền lùi lại tầm đó, thần niệm phá thể mà ra, mãnh liệt hướng Thanh Lâm, bảy ấn thánh vực thần hoàng, dục dùng linh hồn uy áp nhằm vào Thanh Lâm, đưa hắn trấn áp không sai. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại là đồng dạng không có một vẻ khẩn trương. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm ngực, một tòa tiểu đỉnh bay ra, chỉ có cao gần nửa xích, đúng là luyện hồn đỉnh. Luyện hồn đỉnh là bát hoang động thiên bát đại tổ khí một trong. Ngày xưa, Thanh Lâm từng đạt được bất diệt hoàng kim thần chung cùng luyện hồn đỉnh. Về sau hắn đem bất diệt hoàng kim thần chung kíp nổ. Luyện hồn đỉnh lại lưu tại bên người, dưới mắt nhằm vào bảy ấn thánh vực thần hoàng thần niệm công kích. Luyện hồn đỉnh tự nhiên trở thành tốt nhất đối địch binh khí. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.